Minh chủ cũng không tiện phát tác, ngược lại mỉm cười, nói sang chuyện khác hỏi, Diệp Khôn a, ta thế nhưng mà nghe nói, ngươi độ tiên kiếp ngày chính là chỗ này một hai ngày, ngươi có tính toán gì không đâu này? Diệp Khôn nghe cái này vừa nói, lập tức thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng quay đầu nhìn Vương Hải Bảo. Bởi vì tính toán của hắn cũng chỉ cùng Vương Hải Bảo đã từng nói qua. Bất quá Vương Hải Bảo nhưng lại vội vàng lắc đầu. Diệp Khôn ngẫm lại cũng sẽ không biết là hắn nói, hắn cái này không phải mình cho mình thêm phiền mà. Quay đầu lại ngẫm lại, minh chủ như vậy khôn khéo người, nghĩ đến cũng là rất bình thường. Đã minh chủ nghĩ đến, Diệp Khôn cũng không giấu diêm. Dứt khoát ôm quyền nói, đúng vậy, tiểu Diệp mổ đang muốn cùng minh chủ đại tỷ ngươi nói chuyện này. Tại minh giới đã thông trực tiếp đi thông diêm thủ tinh không gian thông đạo. Cũng chỉ có đại tỷ ngài mới có bổn sự này. Cho nên tiểu Diệp cả gan, thỉnh đại tỷ cho ta ra tay lần thứ nhất. Diệp Khôn vẫn muốn sự tình chờ mình cùng minh chủ đàm phán chấm dứt, sau đó cuối cùng đưa ra việc này. Đến lúc đó đại cục đã định, minh chủ cũng sẽ không biết bởi vì này tiện tay mà thôi mà đắc tội hắn. Khẳng định cũng đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, minh chủ ngay từ đầu tự đưa ra việc này. Cái này phi thường phiền toái. Minh chủ đây là nói rõ muốn tại việc này bên trên đắn đo Diệp Khôn. Mời ta ra tay. Minh chủ khanh khách một tiếng nói. Ta đây coi như đây là ngươi cái này tuyển bạc thi đấu đệ nhất danh hướng ta đưa ra yêu cầu rầu. Diệp Khôn thầm kêu không tốt. Việc này phiền toái. Nếu như mình thật sự đem minh chủ đắc tội, nàng kia thật sự thấy chết mà không cứu được. Chính mình tiên kiếp có thể thật sự tự thất bại. Cái kia minh chủ hạng gì khôn khéo, xem Diệp Khôn không có trước tiên trả lời, đã biết trong lòng của hắn do dự. Nàng lại mở miệng nói. Diệp Khôn, kỳ thật ta một mực coi trọng ngươi đấy. Tin tưởng ngươi tương lai có thể trở thành tiên giới chi chủ. Bất quá ngươi giờ phút này liền cả tiểu tiên kiếp đều không có vượt qua. Về sau lộ còn rất dài. Ngươi tính tình này muốn sửa sửa. Không muốn như vậy thẳng. Nên uyển chuyển thời điểm phải biết rằng uyển chuyển. Ngươi quản không được sự tình. Không muốn cứng rắn suốt đầu. Ta cái này chó má tính tình ta biết rõ không tốt, có thể ta cũng hỗn đến tiên quân. Theo ta được biết, hay vẫn là tiên giới tốc độ tu luyện thật nhanh đấy. Ta cái này xấu tính tuy nhiên cho ta chọc không ít phiền toái không cần thiết. Bất quá chính là ta cái này xấu tính. Mới được là ta một mực kiên trì dũng khí. Diệp không cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm. Nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Co lại lần thứ nhất đầu tự ý nghĩa về sau hội co lại hai lần. Co lại ba lượt. Co lại vô số lần. Co lại nhiều lắm rồi, tốt người tốt là được rùa đen rút đầu rồi. Minh chủ không nghĩ tới hắn một ngụm cự tuyệt, nâng lên đôi mắt dễ thương nhìn xem Diệp không. Bất quá lập tức mê mắt lại đạp kéo xuống nói. Mới vừa rồi còn tại do dự. Đảo mắt tự chém đinh chặt sắt. Ngươi là cảm thấy ta dễ nói chuyện. Cái này giả bộ đến chống đỡ ta đi. Đàm phán đều là như thế này, thật thật giả giả ta hiểu. Bất quá lại để cho minh chủ không nghĩ tới chính là. Diệp không một ngụm thừa nhận nói. Đúng vậy. Minh chủ đại tỉa. Tại ngươi vừa rồi áp chế của ta thời điểm, ta là sợ hãi rồi. Do dự, thậm chí nghĩ tới thỏa hiệp. Diệp không hít một hơi lại nói. Bất quá ta nghĩ đến, Lý Diêu tiên quân vi trở lại cứu ta. mà bị ngươi vây ở chỗ này mấy trăm năm. Nàng là bởi vì ta mà đến. Cái đó và ngươi cùng Hải Bảo đại ca không có vấn đề gì. Cho nên ta phải muốn cho nàng khôi phục tự do. Ta không cứu nàng, thiên lý nan dung. Lý Diêu tiên quân cho ta bị nhốt mấy trăm năm, ta Diệp không cũng nguyện ý bởi vì nàng chậm trễ tiểu tiên kiếp. Ta tin tưởng, cho dù làm trễ nay, lần sau hay vẫn là sẽ đến đấy. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, không cần bắt niên, của ta tiểu tiên kiếp sẽ lần nữa đi vào. Diệp không nói xong, Tại Minh chủ kinh dị trong ánh mắt đứng lên, ôm quyền nói: "Thực xin lỗi Minh chủ đại tỷ, vừa rồi tiểu Diệp thỉnh ngươi ra tay vân vân, là tại hạ lung tung đề yêu cầu. Tại hạ đã xác định, buông tha cho lần này tiểu tiên kiếp, tuyệt đối sẽ không lại thỉnh Minh chủ đại nhân ngươi ra tay. Tại hạ liền cáo từ rồi." Tại hạ hội trên ngựa chấm dứt đại điển mắt lừa chúng đưa ra yêu cầu của ta. Ta đi ra ngoài trước. Cái này, đối mặt như thế chém đinh chặt sắt Diệp không? Vừa rồi trấn định tự nhiên cho rằng hoàn toàn khống chế trên trận thế cục Minh chủ thoáng một phát hoảng loạn rồi. Nếu quả thật phư phư cố chấp, chẳng những về sau đắc tội Diệp không cái này khó chơi đại địch. Hơn nữa trên ngựa đại điển bên trên chính mình muốn mất mặt. Nhiều như vậy tuyển thủ, nhiều như vậy người xem, mọi người nhất định sẽ hỏi cái này Lý Diêu là người nào. Vì cái gì khốn nàng tại minh giới? Chỉ cần có tâm người một chuyện, lập tức toàn bộ minh giới sẽ khắp nơi truyền lưu minh chủ chuyện xấu. Ghê tởm hơn chính là những cái kia ăn no không có việc gì oa thiết nói láo đầu ra hỏa chỉ biết càng chuyện càng không chịu nổi. Rốt cuộc tại Diệp không sắp đi ra tiểu điện thời điểm, minh chủ vô lực cười khổ vang lên, ngươi tiểu tử này tính tình. Trở về nha. Chúng ta bàn lại đàm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1924. Giờ. IEB không cường ngạnh thái độ lấy được rất tốt kết quả. Kỳ thật lại nói tiếp, Diệp không như thế cường ngạnh cũng có một điểm làm Thanh Tú thành phần. Bất quá tuy nhiên như thế, Diệp không trong nội tâm đã làm tốt thật sự buông tha cho lần này tiểu tiên kiếp ý định. Hơn nữa hắn có thể lấy được thành công. Những cái kia kiên quyết mà hữu tình có lý lời nói, cũng là đã động minh chủ một nguyên nhân. Lý Diêu tiên quân vì cứu Diệp không mà thân hãm minh giới mấy trăm năm. Diệp không cũng nguyện ý bởi vậy chậm trễ cái trên trăm năm. Dù sao cho dù Diệp không làm trễ nay cũng không phải vĩnh viễn chậm trễ, sau này cần phải hay vẫn là sẽ đến đấy. Diệp không có thể thành công cái khác phương diện. Cái kia chính là nhìn đúng minh chủ không muốn đem hắn không muốn đem Vương Hải Bảo đều triệt để đắc tội. Đồng thời, minh chủ không hy vọng đem việc này cho chọc đến công khai nơi. Những này tự là minh chủ nhược điểm. Cho nên nhìn như cường đại minh chủ một chiêu thất bại. Đầy bàn đều thua. Cuối cùng minh chủ chẳng những đồng ý lúc này thả ra Lý Diêu tiên quân. Hơn nữa đồng ý vi Diệp không ra tay đã thông trực tiếp đi Diêm Thủ Tinh không gian thông đạo. Càng thêm thậm chí, chủ động đưa ra tham gia Diệp mổ người tiên kiếp đại điển. Đương nhiên, vì chiếu cố minh chủ mặt mũi, Lý gia cũng nguyện ý trả giá rất nhiều tài vật làm đại giá. Cái gì tiên giới đại lượng bảo vật, sau này muốn vận hướng minh giới rất nhiều năm. Bất quá những điều này đều là việc nhỏ, Lý đại lão bản không thiếu cái này mấy cái tiền. lại để cho Vương Hải Bảo cực độ phiền muộn chính là minh chủ vậy mà lại để cho hắn thề. Cùng Lý Diêu đoàn tụ về sau tuyệt đối không thân mật lời thề. Cái này có chút vô nghĩa rồi, vợ chồng nhà người ta lưỡng không thân mật thiên địa không để cho a. Bất quá cũng không có biện pháp. Minh chủ còn đem cái này đầu coi như rất trọng yếu yêu cầu. Vương Hải Bảo chỉ có thể đồng ý. Đã minh chủ nể tình, Diệp không cũng sẽ không biết tại đại điển bên trên nói lời gì quá đáng. Ngược lại tỏ vẻ chính mình vô tình ý cùng minh giới anh tài tranh giành cao thấp. Chỉ là muốn đi địa ngục thăm dò một phen mà thôi. Thậm chí hắn vẫn còn đại điển bên trên đại khen lần này tuyển bạc tổ chức tự động. An bài hợp lý. Phi thường nhân tính hóa. Các vị minh giới anh tài. Sinh long hoạt hổ tinh thần rất lại để cho hắn cảm động. Đặc biệt là minh giới thiên tài ngôi sao tương lai Liêu Dịch tại địa ngục 90 tầng không để ý sinh tử cũng không ném kế tiếp đồng bào. Loại này không buông bỏ, không vứt bỏ tác phong, lại để cho hắn đối với minh giới dạ xoa đã có mới cách nhìn. Tóm lại, đây là lần thứ nhất rất thành công tuyển bạc, thật vĩ đại tuyển bạc, rất phấn chấn nhân tính tuyển bạc. Diệp mổ người vốn chính là vô nghĩa cao thủ. Tại đại điển bên trên một đoạn này lời nói. Nói những cái kia tuyển thủ rơi lệ đầy mặt. Nói khán giả đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt. Mà ngay cả những cái kia vốn đối với Diệp không rất có cái nhìn minh giới cao tầm nhóm bọn họ đều là vẻ mặt tươi cười. Mỗi người dựng thẳng ngón tay cái. Diệp tiểu hữu. Người một nhà a. Chỉ có minh chủ đứng ở đàng xa âm thầm cười khổ. Tiểu tử này thật không phải là người bình thường a. Văn võ toàn năng. Khá tốt chính mình không có hoàn toàn chấp hành dạ minh thần cho nhiệm vụ của mình. Thằng này thật sự là đắc tội không nổi a. Đại điển chấm dứt về sau. Diệp không tự cáo biệt Liêu Dịch bọn người. Cùng Vương Hải Bảo Lý Diêu Lý Nguyên Phân cùng một chỗ thỉnh cầu minh chủ. Mở ra thông đạo. Minh chủ cũng biết bọn hắn đây là sợ chính mình thay đổi a. Trong nội tâm vốn có chỗ không vui. Thế nhưng mà về sau lại tưởng tượng. Ngươi Vương Hải Bảo đã thề rồi. Đây chính là có hiệu quả lời thề. Về sau các ngươi vợ chồng đoàn tụ. Thế nhưng mà không thể thân mật. Đây không phải là cùng không có đoàn tụ đồng dạng. Vì vậy minh chủ cái này tưởng tượng. Tự vui vẻ. Nói đi thôi. Kỳ thật ta tại minh giới cũng ngút phiền rồi. Rất lâu không có trông thấy tiên giới các bằng hữu. Cùng đi xem đi. Minh chủ tại tiên giới ngược lại là rất nhận thức mấy người. Bất quá Diệp không diêm thủ tinh nhưng lại không có mấy cái nàng nhận thức đấy. Bởi vì này những người này đều không có thỉnh. Tây đế, đông đế, nam đế tất cả đều không có thỉnh. Nếu là người khác độ tiểu tiên kiếp, cái kia nhất định sẽ đại phát anh hùng thiếp. Cho dù ngày xưa có mâu thuẫn đấy, xuất phát từ lễ phép, hay là muốn phát một phong thiếp mời đấy. Dù sao tất cả mọi người là âm thầm tranh đấu. Ở đằng kia chút ít tiên giới cái rắm dân trước mặt hay vẫn là bày ra một cái rộng lượng tư thái. Bất quá Diệp không được. Bằng hữu tự là bằng hữu, địch nhân tự là địch nhân. Con mẹ nó ngươi đều là địch nhân của ta rồi, ta trả lại cho ngươi cái gì mặt mũi. Diệp không tự cái này tính tình cho nên tam đại tiên đế một cái không có thỉnh, mời đến cũng không đánh. Tam đại tiên đế không có tới. Trung đế đi Phật giới. Tiên quan sơn diêu bà đi thần giới. Cho nên minh chủ nhận thức tự thừa Bắc đế rồi. Muốn nói Diệp không trở về thực gọi kịp thời, ngày hôm sau tự là Diệp không tiểu tiên kiếp ngày. Diêm Thủ Tinh vốn đã rối loạn bộ đồ. Khắp nơi khách và bạn đều đã đến. Diệp Không lại chậm chạp không có trở về. Hơn nữa quan trọng nhất là tất cả mọi người không biết hắn đi đâu. Bất quá vẫn là Bắc Đế cầm chủ trương. Nói tin tưởng Diệp Không là đến nơi đến chốn người. Tuyệt đối sẽ không thất tín với mọi người. Thất tín với toàn bộ tiên giới. Các ngươi hay vẫn là hảo hảo chuẩn bị. Bất quá theo thời gian trôi qua, mà ngay cả Sở Tiểu Ngư đều không chắc rồi. Ngày hôm sau tự là chính mia. Ngươi cái này nhân vật chính lại còn chưa tới. Mọi người thật sự là vội muốn chết. Thậm chí gần đây nghe lời Đại Ngọc đều dương lấy nắm tay nhỏ nói đợi công tử trở về. Ta nhất định phải cùng hắn đấu tay bo. Hiện tại nàng người bên cạnh đều sợ nàng, không có người nguyện ý cùng nàng đấu tay bo. Cho nên đối với nàng mà nói, đấu tay bo tự là đối với người khác lớn nhất trừng phạt. Cũng may cuối cùng trước mắt, Diệp Không hay vẫn là trở về rồi, mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Bất quá tin tức cũng không có lan truyền đi ra ngoài. Tiên giới cái nào đó bị vân che sương mù che tinh cầu, chủ thành trên đại điện. Báo, Diêm Thủ Tinh truyền đến tin tức thẳng cho tới hôm nay cái kia Diệp Không như trước chưa có trở lại Diêm Thủ Tinh. Hiện tại phủ tổng thống ở bên trong một mảnh đại loạn. Mà ngay cả Bắc Đế Sở Tiểu Ngư đều đối với Diệp Không trở về đã mất đi tin tưởng. Kim Giáp Tiên Binh còn không có báo cáo xong. Chợt nghe ngồi ở cao cao trên bập than mặt ngựa nam tử cười ha ha. Sở Tiểu Ngư còn muốn đem cái kia Diệp Không chiêu làm con rể. Thật sự là buồn cười. Loại này nặng nhẹ cũng không phần đức gia hỏa. Chính mình tiên kiếp cũng có thể không trở lại. Quả thực là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu. Đem toàn bộ tiên giới người đem làm hầu đùa nghịch mà. Mọi người nghe xong đều là trong nội tâm âm thầm nói thầm. Tại sao không trở về đến độ kiếp tự bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu đâu này? Thật sự là không nghĩ ra. Bất quá Bành Phách Thiên nói, bọn hắn cũng không ai dám phản bác. Ta nhìn họ Diệp nhất định là bên ngoài chết bên ngoài chôn cất rồi. Bành Văn Khảo ác độc nói. Không biết. Có một cái lão thần ra khỏi hàng nói ra trước trận truyền đến tin tức. Nói Diệp Không đi trung ương tinh. Giết bên kia mấy cái đất bá vương. Đem trung đế phủ chiếm. Sau đó, lại đi tụ bảo tinh. Có tin tức nói hắn cùng Lý Đại Lão bản con gái đi minh giới. Nghe đến đó Bành Văn Khảo cả giận nói thằng này thật sự là khắp nơi trêu chọc nữ nhân. Mới cùng Sở Nhất Nhất có một chân. Lại đi làm Lý Nguyên Phân. Còn cùng Luyện Nhược Lan thật không minh bạc. Chẳng lẽ tiên giới ngũ đại tiên tử đều muốn cho hắn làm hết mà. Khục khục. Bành Phách Thiên ho khan hai tiếng, nhắc nhở không nên nói lung tung, ngũ đại tiên tử còn ngươi nửa tỷ tỷ. Bành Văn Khảo cả giận nói tỷ tỷ cũng cùng hắn thật không minh bạc. Diệp Không tiểu tử kia không cho chúng ta Tây Đế Phủ phát thiếp mời. Lại cho nàng một người phát thiếp mời. Mà nàng rõ ràng còn tự đi. Bành Phách Thiên trong lòng tự nhủ những lời này ngươi như thế nào tốt ở chỗ này nói, đây không phải xấu nhà mình danh dự nha. Hừ lạnh một tiếng. Không nên nói bậy nói bạ. Lâm Nhi là ta phái nàng đi đấy. Thuận tiện giám thị thoáng một phát bên kia tình huống nha. Bành Phách Thiên nói xong. Không hề để ý tới Bành Văn Khảo. Mà là đối với cái kia lão thần phân phó nói chắc hẳn cái kia Diệp Không ngày mai là không thể trở về rồi. Đi cho chúng ta biết người. Ngày mai nhất định phải làm cho Sở Tiểu Ngư tên kia ném ném mặt mo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1925. Giờ. Y. E. Bương. Thủ tinh thượng phong thanh khí thoải mái. Với tư cách bạch ma vực duy nhất sẽ không hạ độc diêm tuyết tinh cầu. Hoàn cảnh nơi này hay vẫn là rất không tệ. Chủ thành Bích Thủy Hà hai bên càng là dương liễu y y phong cảnh ưu mỹ. Mà ở cái này vừa sáng sớm, thì có một cỗ vàng son lộng lẫy xa hoa xe bay từ xa phương kéo tới. Theo thủy dương bờ sông bên trên bay nhanh mà đến. Tiến vào trong thành. Không có một hồi. Tự đi tới một chỗ phi thường tiếng động lớn náo trước cổng chính. Bạch ma vực Diệp Không độ tiểu tiên kiếp quả nhiên là thịnh huống chưa bao giờ có. Mới sáng sớm tự có nhiều như vậy xem lễ khách quý xếp hàng chờ lấy tiến vào. Xa hoa xe bay trong đi ra một cái cao cao mập mạp thân ảnh. Người này tên là Đặng Gia Vĩ. Bên ngoài là Diêm Thủ Tinh một gã làm mối tinh giao dịch đại thương nhân. Có thể kỳ thật hắn là Đông Phương Tiên Đế phủ cọc ngầm. Hắn thu mua mối tinh tại tinh luyện qua tay về sau. Cũng sẽ biết toàn bộ vận nhập Đông Phương Tiên Đế phủ vực nội. Các ngươi đều tại bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ta tưởng hôm nay tiểu tiên kiếp chắc có lẽ không thật lâu. Đặng Gia Vĩ mặt béo phì bên trên lộ ra khoa trương dáng tươi cười. Xác thực, căn cứ hắn lấy được tin tức, cái kia Diệp Không đến nay còn chưa có trở lại Diêm Thủ Tinh. Các lộ thông đạo cùng tiến vào chủ thành tất cả giao lộ, toàn bộ đều có bọn hắn trạm gác ngầm. Dù là Diệp Không là từ không trung trở về, bọn hắn cũng sẽ biết trước tiên biết được. Cho nên, Đặng Gia Vĩ rất rõ ràng, Diệp Không còn chưa có trở lại. Tiểu tiên kiếp, đó là Diệp Không tiểu tiên kiếp, mà Diệp Không không có trở về, cái kia còn xem cái rắm lễ. Đoán chừng rất nhanh Bắc Đế tự sẽ ra mặt. Hướng mọi người giải thích Diệp Không tạm thời về không được. Tiểu tiên kiếp kéo dài thời hạn tin tức xấu đi. Đặng Gia Vĩ trong nội tâm lại âm thầm nghĩ tới. Chính mình thế nhưng mà đã nhận được Đông Đế Bệ Hạ mới nhất mệnh lệnh. Đến lúc đó cần phải trong đám người hô vài câu lại để cho Bắc Đế mất mặt lời nói. Ha ha! Chắc hẳn Bắc Đế cần phải không có khả năng trước mặt mọi người đối với chính mình bất lợi. Đối với có thể cùng tiên đế khiêu chiến, Đặng Gia Vĩ trong lòng vẫn là rất đắc ý một phen. Lúc này mới đi vào xếp hàng trong đám người. Kỳ thật cùng Đặng Gia Vĩ đồng dạng tâm tư không ít. Đội ngũ phía trước đã sắp tiếp cận phủ tổng thống môn biển phía dưới địa phương. Có một người tuổi còn trẻ đang tại nói ra này. Ta thế nhưng mà nghe nói a, Diệp tổng thống đến bây giờ còn chưa có trở lại. Cũng có trung thực người làm ăn nói có lẽ là Diệp đại nhân trên đường chậm trễ trì cái một hồi cũng là bình thường đấy. Loại này đại sự sao có thể muộn. Người trẻ tuổi soạt một tiếng. Lại thấp giọng phi thường thần bí nói ta thế nhưng mà nghe nói. Diệp tổng thống đã chết tại bên ngoài rồi. Nghe nói là hắn muốn tranh đoạt Lý gia quyền khống chế, bị Lý gia trong tộc trưởng lão liên thủ giết chết tại tụ bảo tinh. Thiệt hay giả? Những cái kia người làm ăn đều có chút giật mình. Bên cạnh lại duỗi thân tới một cái đầu, nói ngươi nói hương nói vượng. Nếu như Diệp Không chết rồi, cái kia trên bầu trời kiếp vân sẽ trước tiên tan thành mây khói. Mọi người cảm thấy người này nói có đạo lý, đều gật đầu đồng ý. Mà cái kia đầu lại còn nói thêm ta thu được tin tức là Diệp Không tại tụ bảo tinh không bị kiềm chế. Cùng mấy chục mỗi người phong trần nữ tử triển khai bắn nhau. Cuối cùng được bệnh đường sinh dục. sợ Bắc Đế cùng Nhất Nhất tiên tử biết rõ, trốn tránh không dám trở về. Mọi người nhao nhao đều xì mũi coi thường, cảm thấy cái này thuyết pháp càng là vô nghĩa. Phủ tổng thống bên ngoài binh sĩ những ngục tốt đều đem những này lời nói nghe vào tai ở bên trong. Bất quá cũng là không thể làm gì. Tuy nhiên những này tản tin tức có cố ý chi ngại. Bất quá cũng có rất nhiều là đợi tin lời đồn đấy. Dù sao, Diệp đại nhân xác thực không có trở về. Ngươi không thể không chuẩn người ta nói đi. Mà tại lúc này, một cỗ màu trắng xe bay vừa vặn từ nơi này đoàn người bên cạnh trải qua, đi vào phủ tổng thống trước cửa. Đánh xe chi nhân đưa ra khách quý biển số nhà. Xe bay trực tiếp bị kéo vào trong phủ. Ai nha, khách quý tự là tốt, không cần xếp hàng. Đây chính là, ngươi không phát hiện sau xe nơi hẻo lánh có Tây Đế Phủ tiêu chí. Tây Đế Phủ cũng tới. Không phải nói chúng ta tổng thống cùng Tây Đế quan hệ không tốt. Hơn nữa, Tây Đế Phủ đều là Hắc Long kéo xe mới đúng. Ngươi đây tự không hiểu. Ta thế nhưng mà nhận được tin tức rồi, đến chính là Tây Lăng tiên tử. Nàng làm người ít xuất hiện, lại là nữ tử, cho nên ở tại bên ngoài phủ cũng không cần Hắc Long kéo xe đấy. Tây Lăng tiên tử a. A nha. Ta đều chưa thấy qua Tây Lăng tiên tử đâu rồi. Thấy nàng một mặt sau đó sẽ chết. Ta cũng cam tâm tình nguyện. Giờ phút này Tây Lăng tiên tử trong xe. Tiểu cô nương, ngươi rất đẹp. Nếu như lão thân không có bị phá hủy thân thể trước khi, khẳng định phải ghen ghét giết chết ngươi. Bất quá bây giờ, một cái toàn thân ngân bạc, giống như một khối kim loại quái nhân đang ngồi ở Tây Lăng Lâm trước mặt. Quái người đố kỵ nhìn xem Tây Lăng Lâm động lòng người gương mặt, hừ lạnh một tiếng, nói ra hiện tại chỉ cần ngươi nghe lời của ta, dẫn ta đi vào, ta tự cho ngươi một con đường sống. Không muốn nghĩ đến trốn chạy để khỏi chết hoặc là gọi người hỗ trợ. Hừ hừ, tuy nhiên ngươi cũng sắp có tiên quân tu vị. Thế nhưng mà cùng lão thân so với, hay vẫn là kém quá nhiều. Kim loại người tự là thân thể bị Diệp Không hủy diệt Hoàng Vũ giao rồi. Hiện tại nàng bộ dáng này căn bản không thể gặp người. Cũng không có ý tứ xoay chuyển trời đất thần trại huấn luyện. Cho nên ngay tại tiên giới du đảng, Diệp Không đoạt được Diêm Thủ Tinh đến bây giờ 9 tháng trong lúc, Hoàng Vũ Giao cũng đang bế quan chữa thương. Đợi nàng xuất quan, tự nghe nói Diệp Không sắp độ tiểu tiên kiếp tin tức, Hoàng Vũ Giao đều hận chết Diệp Không rồi. Đương nhiên sẽ không để cho Diệp Không thuận lợi như vậy độ kiếp. Vì vậy liền tìm đã đến Diêm Thủ Tinh. Nàng hiện tại ngoại hình thật sự là quá mức dọn người, cho nên trà trộn vào phủ tổng thống có thể nói khó càng thêm khó. Bất quá nàng gặp Tây Lăng Lâm, Tây Lăng tiên tử cùng mặt khác khách quý không giống với. Nàng là ở tại bên ngoài trong khách sạn đấy, không có ở tại phủ tổng thống trong. Hơn nữa khách quý là có thể ngồi xe tiến vào phủ tổng thống đấy, cái này cho Hoàng Vũ Giao thấy được cơ hội. Tuy nhiên bị Hoàng Vũ Giao pháp thuật vây khốn. Bất quá Tây Lăng Lâm hay vẫn là rất trấn định. Mở miệng nói tiền bối. Ngươi đối với một cái phản bối như vậy ra tay, ngươi còn có xấu hổ hay không mặt? Thể diện. Ngươi cảm thấy ta còn có mặt mũi mặt sao? Hoàng Vũ Giao hạ giọng giận dữ hét, đều là Diệp Không, đây hết thảy đều là Diệp Không tạo thành đấy. Ta nhất định phải tìm hắn, lại để cho hắn hoàn lại. Hoàng Vũ Giao biến thành kim loại người về sau, tính tình càng thêm điên cuồng. gào thét, còn đối với Tây Lăng Lâm soạt soạt răng. Hãy cùng yêu thú tự như. Tây Lăng Lâm trong nội tâm thầm than. Ai có thể tin tưởng cái này nửa người nửa thú điên cuồng đồ chơi tự là lúc trước cái kia động lòng người hoàng y nữ tử. Tiên giới song thù một trong đâu này. Tây Lăng Lâm lại mở miệng nói tiền bối, đã như vậy, báo thù cũng là cần phải đấy. Bất quá ngươi nghe thấy bên ngoài đối thoại đến sao? Diệp không không biết tại sao, hắn chưa có trở về, hắn khả năng muốn thả vứt bỏ lần này tiểu tiên kiếp rồi. Ngươi biết cái đếp gì? Kim loại người vừa lại đem hàm răng lộ ra soạt một tiếng. Nói hắn là chuyện xấu làm nhiều hơn. Người phải sợ hãi tìm hắn. Cho nên đối với bên ngoài tuyên truyền nói hắn không tại. Các loại đợi đến lúc đó đột nhiên lộ diện. Bình yên vượt qua tiểu tiên kiếp. Cái này một bộ tưởng gạt ta. Nguyên lai là như vậy. Tây Lăng Lâm trong lòng có chút tin tưởng. Vốn nàng một mực rất lo lắng. Cái này tiểu tiên kiếp tự đã tới rồi. Có thể Diệp không còn chưa có trở lại. Bây giờ nghe Hoàng Vũ Giao cái này vừa nói, nàng ngược lại là an tâm xuống. Bất quá xem lên trước mặt kim loại người. Tây Lăng Lâm lại trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ cái này kim loại người không đủ gây sợ. Đến lúc đó trên trận sẽ có Bắc Đế Sở Tiểu Ngư. Còn có tiên quân Diệp Trấn Hào. Càng có đại lượng khắp nơi cao thủ. Thiết ngục bên trên ngục giám ngục tốt. Chỉ cần mình liều chết một hô. Tin tưởng sẽ không đối với Diệp không độ kiếp tạo thành ảnh hưởng. Bất quá nàng nhưng lại không biết. Hoàng Vũ Giao nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Nha đầu kia chỉ sợ đến lúc đó sẽ không nghe ta đấy. Chỉ là nàng không biết. Ta mới không sợ Sở Tiểu Ngư. Diệp Trấn Hào càng là không nhập lưu. Hừ, ta cho dù giết không chết Diệp không, cũng muốn phá hư hắn tiên kiếp. Lại để cho hắn tu vị rút lui. Về sau giết hắn tự dễ dàng hơn rồi. Về phần cô bé này. Hừ hừ. Trước khi đi ta nhất định lộng hoa mặt của nàng. Làm cho nàng cùng ta giống nhau là người quái dị. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1926. Giờ. Y. E. B. Không trong phủ. Nguyên lai địch gia. Cái này mặc dù chỉ là phủ đệ có thể quy mô nhưng lại không nhỏ cùng phàm nhân hoàng đế hoàn thành. Diệp không nghênh đón tiểu tiên kiếp địa điểm tự lúc trước hắn tuyên thệ tự đảm nhiệm tổng thống trên đài cao. Bất quá giờ phút này cái kia đài cao đã một lần nữa cải biến so nguyên lai lại cao 10 trượng. Nói cách khác tất cả xem lễ người đều muốn ngửa đầu quan sát. Đài cao bốn phía cũng đã cải biến đã qua. Phạm vi trăm trượng ở trong tất cả kiến trúc toàn bộ hủy đi quan. Trải lên không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt bạch ngọc bản. Cái này một trong phạm vi là cấm tất cả mọi người tiến vào đấy. Trăm trượng bên ngoài đứng đấy một vòng thiết ngục sơn lính canh ngục. Những người này đều là chọn kỹ lựa khéo. Đối với Diệp không tuyệt đối trung thành đấy. Đến lúc đó phải dựa vào bọn hắn thủ vệ. Phòng người bất luận kẻ nào xâm nhập cấm khu. Phá hư tiên kiếp. Bọn họ là có thể vận dụng tội tiên tác đấy. Lại đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Cái này là khách quý xem lễ khu rồi. Kéo dài Diệp không trước kia phong cách. Hay vẫn là làm đã thành tiệc rượu phong cách. Mọi người bưng chén rượu trao đổi lẫn nhau. Trong đó có phục vụ viên đưa lên tử thủy đồ ăn. Mọi người có thể tùy ý lấy dùng. Một vòng lớn khách quý khu có thể dung nạp rất nhiều người. Tuy nhiên Diệp Không Không có thỉnh rất nhiều người. Thế nhưng mà trên thế giới này không nhất thiếu đúng là người rồi. Tới tham gia xem lễ vẫn có mấy vạn người. Kỳ thật đây đã là áp súc lại áp súc rồi. Ngẫm lại Quan Bạch Ma vực thì có trên trăm tinh cầu thì có nhiều như vậy các mặt người. Mà Diệp Không lần này là đối mặt toàn bộ tiên giới hơn 10 vạn khỏa tinh cầu mời khác. Mấy vạn người tính toán cái gì nhiều. Bình quân một khỏa tinh cầu cũng chưa tới một người. Đương nhiên tiên giới hơn 10 vạn tinh cầu, chỉ có mấy vạn khỏa là có người ở lại đấy. Bất quá những cái kia đã đến khách quý cũng không phải có thể tùy tiện tán loạn đấy. Khách quý phân chia thành hơn 10 cái khu. Mà khách quý khu cũng không phải là người khác có thể tiến vào đấy. Khách quý trong vùng có một cái tất cả mọi người có thể trao đổi lẫn nhau bình đài. Cũng có rạp nhỏ. Khách quý nhóm bọn họ có thể đi ra nói chuyện phím. Cũng có thể cùng người nhà của mình. Có thuộc hạ trong rạp quan sát. Tại khách quý khu bên cạnh, xây xong một cái 5 mét cao ban công. Trên đài có vài thanh rộng lưng vác ghế dựa lớn. Trên đài mặt đất đều là phủ lên tinh thảm đỏ. Lộ ra phi thường tôn quý. Cái này là chủ tịch đài rồi. Chủ tịch trên đài tự tòa đấy. Đều là tiên giới đại lão cấp bậc đích nhân vật. Sự hiện hữu của bọn hắn có hai cái tác dụng. Một là biểu hiện chính mình cùng Diệp Không quan hệ. Cho Diệp Không mặt mũi. Hai là chấn nhiếp bọn đạo chức thế hệ. Nếu là có người tưởng phá hư tiên kiếp, bọn hắn cũng sẽ biết không chút khách khí ra tay. Giờ phút này, chủ tịch đài bên cạnh khách quý khu mổ gian trong rạp. Một chỉ rương kim loại tử dần dần huyễn hóa ra hình người, thành làm một cái toàn thân lóe màu trắng bạc sáng bóng nhân thể. Đó chính là Hoàng Vũ Giao Kim Dạ tộc hóa thân. Khá tốt ngươi không có làm chuyện ngu xuẩn, nếu không ta nhất định trước xé nát mặt của ngươi. Kim loại người hừ lạnh một tiếng, theo phi trên xe đi xuống đến tiến vào ghế lô. Nàng vẫn luôn là biến thành rương kim loại tử lại để cho Tây Lăng tiên tử ôm tiến đến. Tây Lăng Lâm sắc mặt không sợ hãi. Nhàn nhạt tọa hạ nói. Kỳ thật mặt người bất quá là tối gia một bộ phận. Tiền bối tu vị cao như vậy. Vì sao điểm này đều không thấy thấu đâu này. Ta nhìn ngươi cần phải đi Phật giới mới đúng. Nhớ ngày đó thần vương còn ghét bỏ Diêu Hủy mặt xấu đuổi nàng hạ giới, chẳng lẽ thần vương còn không bằng ngươi? Hoàng Vũ Giao hừ lạnh một tiếng, gấp đi vài bước, đem có thể ngăn cách thần thức rèm đẩy ra một đường nhỏ khe hở, hướng tới quan sát. Hoàng Vũ Giao xem xét, lập tức thầm nói, theo đạo lý, chủ tịch trên đài hẳn là hai thanh chỗ ngồi. Một bả là Bắc Đế Sở Tiểu Ngư. Một bả là Thiên Đình Tổng Quản Diệp Trấn Hào. Diệp Không nhận thức tiên quân đã ngoài nhân vật. Cần phải chỉ có hai người này. Như thế nào một loạt bên cạnh thả chính cái ghế dựa. Hoàng Vũ Giao hơi suy tư thoáng một phát. Âm thầm gật đầu nói. Đích thị là cái kia Diệp Không cảm thấy lượng cái ghế dựa quá mức mất mặt. Cho nên lại làm ra một đám không thể làm chung nhị lưu nhân vật đến gom góp cái đo đếm. Lộ ra phong phú một ít. Hoàng Vũ Giao hổ thẹn cười một tiếng. Lại nói. Diệp Không a Diệp Không. Ngươi chỉ có Sở Tiểu Ngư cùng Diệp Trấn Hào hai người cho ngươi sân ga. Cái này điểm lực lượng còn muốn ngăn trở ta sao? Tuy nhiên ta kim dạ tộc hóa thân không cách nào cùng ta bản tôn thực lực so sánh với. Bất quá bằng cái này hai cái không có cảm ngộ pháp tắc tiên quân. Cái kia là tuyệt đối ngăn không được ta đấy. theo màn cửa trong khe hở, lộ ra Hoàng Vũ Giao một mực con mắt. Bên trong hung quang đại phóng. Diệp Không, ngươi nhất định phải chết. Mà ở nàng phía sau, cái kia cho tới bây giờ đều là bình tĩnh tự nhiên nữ tử, trong mắt nhưng lại lón lón. Nghĩ thầm, yên tâm, Diệp Không, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đánh lén ngươi. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, ta sẽ dốc sức liều mạng hô to cảnh báo, lại để cho cái này kim loại người không có đường nào, có chết không hối hận. Kỳ thật Vương lấy Hoàng Vũ Giao tiến đến Tây Lăng Lâm đã nghĩ kêu to nhắc nhở rồi. Bất quá lại muốn tưởng tình báo biểu hiện Diệp Không là tuyệt đối không có trở về. Nếu như Diệp Không không tại, Hoàng Vũ Giao bất quá là một chuyến tay không, mình cũng không cần phải hy sinh vô ích. Cho nên nàng quyết định, chỉ cần chứng minh là đúng Diệp Không trở về rồi, sau đó trước tiên cảnh báo. Thời gian từng giây từng phút qua, rất nhanh. Sáng sớm tự biến thành giữa trưa. Chẳng những Diệp Không không có xuất hiện, mà ngay cả chủ tịch trên đài cũng đã làm sạch vô cùng. Liền cả các phục vụ viên đều không có. Kỳ thật độ tiểu tiên kiếp thời gian chính xác mọi người cũng không biết. Có thể là này thiên đại sớm, cũng có thể là nửa đêm. Chỉ có Diệp Không chính hắn tin tưởng. Theo đạo lý những cái kia xem lễ khách quý cũng nên biết quy củ. Cho dù đợi đến lúc nửa đêm, đó cũng là theo lý thường nên. Bất quá hôm nay lại không giống với. Hôm nay các vị khách quý trong nội tâm đều suy đoán Diệp Không căn bản không có trở về. Cho nên đợi đến lúc giữa trưa, nguyên một đám tự đã đợi không kịp. Như thế nào còn không bắt đầu à? Không bắt đầu cũng phái cá nhân đi ra nói câu nào. Đem chúng ta những này khách quý gạt ở chỗ này. Có ý tứ gì à? Đúng vậy à. Diệp Không đến cùng có ở đấy không Diêm Thủ Tinh? Đến cùng có thể hay không độ kiếp? Không thể tự sớm một chút để cho chúng ta trở về. Vợ của ta để cho ta thu quần áo đâu này? Bất mãn thanh âm bắt đầu ở khách quý nhóm bọn họ trong lúc đó truyền ra. Đối với cái này dạng thanh âm, những cái kia nhân viên phục vụ đều là sớm có chuẩn bị. Mỉm cười hồi trở lại bên trên một câu. Khách quý, tại đây không có hạn chế mọi người tự do. Ngài có thể tự hành ly khai. Không biết đường đi ra ngoài nha, ta đây cho ngài dẫn đường. Kỳ thật những này oa táo đấy, đều là không an hảo tâm đấy, như thế nào sẽ rời đi. Thường thường đều hừ lạnh một tiếng tiến vào đám người. So sánh với những này thấp trình độ đấy, Đặng Gia Vĩ trình độ cao nhiều hơn. Hắn không phải mình oa táo, mà là trong đám người cố ý kích thiết người khác bất mãn cảm xúc. Vị này tiểu ca, xem xét ngươi tự là phi phàm thế hệ, như thế nào không có an bài đi khách quý khu. Cái này người trong phủ tự là cậu mắt xem người thấp. Đặng Gia Vĩ đang tại cùng một người tuổi còn trẻ hắc y trang phục thiếu niên đến gần. Cái kia hắc y trang phục thiếu niên con mắt sáng ngời, cười nói, vì tiền bối này ngài ngược lại là có mắt lực. Vốn hậu sinh ta đây này là cần phải đi khách quý khu đấy. Bất quá gia phụ có chút tiểu đắc tội Diệp Không, lúc này mới lấy tới khách quý khu rồi. Cái này Diệp Không tự là tiểu nhân một cái. Đặng Gia Vĩ rèn sắt khi còn nóng nói, cái kia còn cùng hắn khách khí cái gì. Muốn ta cũng không đến. Đã đến cũng cho hắn gây sự. A, tiền bối ngài nói không sai, tại hạ chính có ý đó. Hắc y trang phục thiếu niên nhưng lại nhìn xem chủ tịch đài nói. Bất quá nghe bảo hôm nay đến đứng tràng có thiệt nhiều nhân vật lợi hại. không phải là Bắc Đế cùng Diệp Trấn Hào. Đặng Gia Vĩ xoạc một tiếng. Phản phất Bắc Đế cùng Diệp Trấn Hào căn bản không tính một bàn đồ ăn. Hắn lại thấp giọng cười khẩy nói. Huynh đệ, đừng nhìn hắn chính cái ghế dựa. Có thể tiên quân đã ngoài đấy. Hắn tự nhận thức hai người mà thôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1927. Hờ. Ai cái tiên quân, vì sao lại phóng chính cái ghế? Bên cạnh không thiếu rỗi rảnh được nhất cả trứng giái người hiểu chuyện, vội vàng đem đầu gom góp tới hỏi. Cái kia hắc y trang phục thiếu niên cũng là con mắt sáng ngời. Mở miệng hỏi đúng vậy a. Hẳn là lập tức cái kia chính cái ghế muốn không bảy chui. Cái kia nhiều thật mất mặt. Đặng Gia Vĩ ha ha cười nói các ngươi đây thì có sở không biết rồi, không đủ tự nhiên muốn cho đủ số. Thỉnh những cái kia nhị lưu nhân vật đi ra bỏ thêm vào, nhìn về phía trên đẹp mắt mà thôi. Nàng cái này vừa nói. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Bất quá cái kia hắc y trang phục thiếu niên nhưng lại lắc đầu nói không đúng. Cái kia chủ tịch trên đài hẳn là tiên quân cấp bậc mới có tư cách đi lên. Nếu là làm ra mấy cái nhị lưu nhân vật đi lên. Đây không phải là giảm Bắc Đế thân phận của bọn hắn. Đặng Gia Vĩ sọt nói cái kia có quan hệ gì. Cái này biện pháp nhất định là Bắc Đế nghĩ ra được, hắn vẫn còn hồ cái gì. Đặng Gia Vĩ nói xong rồi lại hít một tiếng. Nói ra chỉ là Bắc Đế nghĩ ra cái này biện pháp. Tự hạ thân phận. Cho con rể tương lai chống đỡ mặt mũi. Thế nhưng mà cuối cùng nhưng lại lấy giỏ trúc mà múc nước. Công giả tràng a. Theo của bọn hắn nghị luận, chung quanh vây tụ tới người càng nhiều, có người không khỏi hỏi vì sao nói như vậy. Đặng Gia Vĩ nói đương nhiên là Diệp không không có trở về rầu. Thì ra là thế. Tất cả mọi người rất là gật đầu. Nhao nhao nói. Cái kia Diệp không quá hư không tưởng nổi. Chuyện trọng yếu như vậy đều không trở lại. Thật sự là hơi quá đáng. Bất quá cái kia hắc y trang phục thiếu niên nhưng lại lắc đầu nói ta xem tiền bối lời ấy sai rồi. Nếu như cái kia Diệp không không có trở về. Tự cũng không tại cạnh trên bày ra chính cái ghế dựa lớn. Hơn nữa ta thế nhưng mà nhận được tin tức có mấy vị tiên giới đại năng đi tới Diêm Thủ Tinh. Đặng Gia Vĩ hừ lạnh nói không biết tiểu hữu nơi nào đến tin tức. Hẳn là so Đặng mổ tin tức còn muốn linh thông. Tiểu hữu xưng hô như thế nào nha? Ha ha, người ta cũng gọi ta Lâm Tử Thiếu gia. Hắc y trang phục thiếu niên mở miệng nói ra. Cái gì Lâm Tử Thiếu gia, chưa nghe nói qua. Đặng Gia Vĩ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nhỏ nheo lại, nói tóm lại Diệp không là sẽ không xuất hiện đấy. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện khách quý khu lại nhao nhao náo loạn lên. Nguyên lai là một vị đợi không kiên nhẫn khách quý lại ra không dễ nghe ngôn ngữ. Phục vụ viên nói ngươi có thể tự hành rời đi. Cái kia khách quý nhưng lại một cái tính tình rất người xấu. Nói ngươi một cái nho nhỏ phục vụ viên cũng dám cùng ta cái này La Thiên Thượng Tiên nói như vậy. Cho phục vụ viên một cái vả miệng. Đón lấy thủ vệ cứ tới đây bắt người. Ở đây khách quý rất nhiều đều là đợi không kiên nhẫn. Đương nhiên đều là trợ giúp đánh người giả thuyết lời nói. Vì vậy tự tạo thành một cái xung đột nhỏ. Đặng Gia Vĩ đôi mắt nhỏ càng ngày càng mảnh rồi. Trong lòng tự nhủ cái kia đánh người lấy cũng không biết là nhà ai thế lực phái tới quấy rối đấy. Với hắn mà nói. Đương nhiên là càng loạn càng tốt rồi. thế nhưng mà nhưng vào lúc này, lại truyền đến oành một tiếng trống vang. Tiếng trống ở bên trong, một người mặc một mạc áo gai trưởng lão đi lên chủ tịch đài. Bắc đế đã đến, cái này là Bắc đế. Trầm thấp tiếng nghị luận ở bên trong, những cái kia cùng thủ vệ rằng co khách quý giờ phút này đều phân tán ra đến. Kỳ thật bọn hắn phần lớn chỉ là có chút bất mãn cảm xúc, cũng không muốn thật sự gây chuyện. Nếu là thật sự chọc Bắc đế không khoái, cho dù tại chỗ giết bọn chúng đi, cũng sẽ không có người vì bọn họ nói chuyện đấy. Cái kia đánh người người nhưng lại chỉ cao khí ngang. Trong lòng tự nhủ Bắc đế lên đài chỉ sợ cũng là tuyên bố Diệp không không có trở về tin tức. Cái kia chính là đồ nghịch chúng ta. Chúng ta có chút bất mãn cảm xúc, phát tiết thoáng một phát cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi sẽ không quyền đối với ta bất lợi. Bất quá lại để cho hắn không tưởng được nhưng lại, Bắc đế cũng không có tuyên bố Diệp không không có trở về tin tức, mà là mở miệng cười nói hôm nay là Bạch Ma vực tổng thống Thiết Ngục Sơn Ngục Điển Diệp không tiểu tiên kiếp tiến đến ngày. Nhận được hắn để mắt, thỉnh lão phu chủ trì nghi thức, lão phu tự cố mà làm một hồi. Đầu tiên, lão phu muốn thay thế Diệp không hướng các vị đến đây xem lễ khách quý nhóm bọn họ nói một tiếng cảm tạ. Cảm tạ các vị bạch bề bộn bên trong. Bắc đế còn chưa nói xong, chợt nghe yên tĩnh trong đám người có người nhẹ giọng nói thầm một câu. Ta còn tưởng rằng muốn nói một tiếng thật có lỗi đây này. Kẻ nói chuyện đúng là Đặng Gia Vĩ. Hắn thu được Đông Đế mệnh lệnh, đương nhiên phải ở chỗ này quấy rối. Bây giờ nhìn Bắc đế một tịch áo gai, giống như rất không ngờ bộ dạng, cũng tự lớn mật nói một câu. Bất quá một giây sau là hắn biết chính mình sai rồi. Bắc đế nói chuyện lập tức dừng lại, lạnh quát một tiếng, ngươi nói cái gì? Đi ra nói chuyện. Bắc đế trong thanh âm, Đặng Gia Vĩ cũng cảm giác được một cổ phi thường lực lượng cường đại gắt gao ghìm chặt hắn, đem hắn xách cách mặt đất, nổi giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn hiểu được cảm giác được mới vừa rồi còn rất hòa khí Bắc đế, nhưng bây giờ cùng một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Mà ở cái này thanh lợi kiếm trước mặt, hắn Đặng Gia Vĩ bất quá chỉ là một cái lông trâu. Không phải kỳ thật, nhưng thật ra là ta nghe nói. Cũng không phải kỳ thật. Mập mạp Đặng Gia Vĩ rốt cục lúng cuống tay chân, phù trên không trung cứng họng, cơ hồ nước tiểu đều muốn dọa đi ra. Kỳ thật ngươi nghe nói Diệp không một mực đều không có hồi trở lại Diêm Thủ Tinh, không có hồi trở lại phủ tổng thống. Bắc đế chậm rãi mở miệng hỏi. Phía dưới khách quý tuy nhiên đều không nói chuyện, bất quá trong nội tâm nhưng lại đều gật đầu, trong lòng tự nhủ đúng là. Đặng Gia Vĩ trong nội tâm cũng nói đúng là, bất quá rồi lại không dám nói. Đúng lúc này, Bắc đế lại là một tiếng uy nghiêm gầm lên, ta hỏi ngươi có phải hay không? Đặng Gia Vĩ sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng nói dạ dạ là. Đặng Gia Vĩ nói xong lại đã hối hận, chính mình vừa nói không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, Bắc đế nhưng lại vung tay lên, nhẹ nhàng đưa hắn buông. Cất cao giọng nói ta tưởng đang ngồi các vị đều là quan tâm Diệp không có ở đấy không Diêm Thủ Tinh đấy. Ta cảm tạ mọi người quan tâm. Ở lại sẽ các ngươi tự sẽ biết rồi. Bắc đế cái này vừa nói trong rạp kim loại người vui vẻ nhất cười nói ta biết rõ thằng này tự là tại Diêm Thủ Tinh. Mà Đặng Gia Vĩ cùng cái kia đánh người nháo sự người nhưng đều là trên mặt lúng túng. Bất quá Đặng Gia Vĩ thêm nữa hay vẫn là thở dài một hơi. Bắc Đế vậy mà không có giết hắn. May mắn chạy thoát một mạng. Bất quá cái kia tự xưng Lâm Tử thiếu gia nhưng lại mỉm cười nói, vị tiền bối này, ngươi quần ướt, có phải hay không vừa rồi uống nhiều quá? Mọi người lúc này mới chú ý, cúi đầu nhìn. Trong lúc đó Đặng Gia Vĩ quần triều một khối lớn. Dĩ nhiên là vừa rồi hù đến không khống chế rồi. Ở đây bọn người tất cả đều cười ha ha. Lúc này, lại nghe Bắc Đế Đạo hiện tại cho mọi người giới thiệu đệ nhất vị chủ tịch đài khách quý. Lời còn chưa dứt, phía sau trong cửa nhỏ đi ra một người nam tử. Dáng người khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm. Phía dưới đã có rất nhiều người nhận ra rồi. Thiên đình tổng quản, Diệp Trấn Hào tiên quân. Theo Bắc Đế giới thiệu, Diệp Trấn Hào ôm quyền hành lễ, đi đến nhất bên cạnh một cái ghế tử tòa. Trong rạc kim loại người hừ lạnh nói, biết rõ tự là Sở Tiểu Ngư cùng Diệp Trấn Hào, hừ. Hai người này tưởng ngăn trở ta, không có khả năng. Bất quá đón lấy, nàng tự vui vẻ không đứng dậy rồi. Chợt nghe Bắc Đế lại nói kế tiếp chính là một đôi vợ chồng tiên quân. Bắc Đế còn chưa nói xong, khách quý tịch tự oanh địa thoáng một phát xì xào bàn tán. Phải biết rằng, vợ chồng tiên quân đây là tiên giới không có đấy. Đều là tiên đế lấy một cái tiên quân lão bạc, bất quá cũng sẽ không biết như vậy giới thiệu. Chẳng lẽ thật sự có vợ chồng hai người đều là tiên quân? Tiên giới có sao? Đang tại mọi người suy đoán gian, Phương Hải Bảo cùng Lý Diêu đi ra. Tụ Bảo Tinh Lý đại lão bạn tất cả mọi người là nhận thức đấy. Không ai có thể biết rõ Lý đại lão bạn còn có nam nhân. Trông thấy cảnh này buồn bực nhất chính là Hoàng Vũ Giao, nàng xem thấy bên ngoài. Hừ lạnh nói lại là hai cái tiên quân. Bất quá. Bằng bốn người bọn họ, hay vẫn là ngăn không được ta. Ta giết không hết Diệp Không, ta cũng muốn quấy rối, lại để cho Diệp Không độ kiếp thất bại. Bất quá làm cho nàng thật buồn bực chính là, hiển nhiên vẫn chưa xong. Đem làm Vương Hải Bảo Lý Diêu tọa hạ. Bắc Đế lại nói kế tiếp là một vị dùng rất lực trứ danh tại tiên giới danh tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1928. Theo giới thiệu. Từ sau bên cạnh trong cửa nhỏ đi ra một người. Cao cao gầy teo. Ánh mắt hung ác lệ. Trực tiếp thì ngồi vào đếm ngược tờ thứ tư trên ghế ngồi. Lực Vương. Trông thấy cao gầy lão giả, Hoàng Vũ Giao lập tức tự là sững sờ. Nhớ ngày đó chính là nàng thỉnh Lực Vương ra tay đối phó Diệp Không. Bất quá thằng này cùng Diệp Không một trận chiến. Cuối cùng vậy mà choáng váng. Vẫn còn Chu Thiên Tờ in đấu trong đại trận cứu được Diệp Không một mạng. Bất quá bây giờ xem ra thằng này giống như lại hồi phục bình thường. Chỉ là kỳ quái chính là Lực Vương cho dù hồi phục tâm trí cũng có thể cùng Diệp Không bất cộng đái thiên mới đúng a. Cái này lão ngu xuẩn. Hoàng Vũ Giao mắng một câu. Trong nội tâm tự nhủ hiện tại đã có ba cái tiên quân, một cái tiên đế, một nhân vương xuất hiện. Tuy nhiên bởi vì này những người này tồn tại, làm cho nàng giết chết Diệp Không trở thành không có khả năng. Bất quá Hoàng Vũ Giao cảm thấy nếu như mình thời khắc mấu chốt lao ra, phá hư Diệp Không độ kiếp về sau bình yên ly khai. Vẫn có thể đủ làm được đấy. Cùng lúc đó khách quý tịch ở bên trong, những cái kia xem lễ khách quý cũng đều là có tất cả cái nhìn. Thật sự không thể tưởng được. Diệp Tổng thống độ kiếp mời đến Lý Đại Lão bản vợ chồng còn chưa tính. Vậy mà có thể lâu không hiện thế lực vương đều thỉnh đã đến. Cái này có cái gì nha? Cái kia lực vương vốn chính là địch đông lượng thỉnh để đối phó Diệp Không đấy. Cuối cùng bị Diệp Không đánh choáng váng. Phản đã trở thành Diệp Không giúp đỡ. Ngươi những này cũng không biết mà. Thật sự là. Hắn Diệp Không có bản lĩnh, đem tứ đại nhân vương mấy vị khác đều mời đến, dừng. Một cái con mắt rất sáng hắc y, trang phục thiếu niên nhưng lại bưng chén rượu đi tới. Mỉm cười nói huynh đài. Ngươi cũng chớ nói như thế. Căn cứ tin tức của ta. Lần này thật là có những nhân vương khác giá lâm. A, không có khả năng, không có khả năng. Cái kia họ Diệp đấy. Đến tiên giới mới bao nhiêu năm. Tứ đại nhân vương đều ẩn vào trần thế 20 vạn năm không có lộ diện. Như thế nào hội bởi vì hắn lộ diện? Cái này người nói chuyện khẩu khí đối với Diệp Không rất là bất thiện. Đoán chừng cũng không biết là nhà ai thế lực đối địch phát tới đấy. Bất quá cái kia hắc y trang phục thiếu niên lại là mỉm cười lại nói tứ đại nhân vương biệt tích lâu rồi. Đi ra hít thở không khí. Cũng chưa biết chừng đây này. Vậy đối với Diệp Không khẩu khí bất thiện người làm ăn nghe thiếu niên này khẩu khí không nhỏ. Liền vội vàng hỏi. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Người khác đều gọi ta là Lâm Tử Thiếu gia. Hắc y trang phục thiếu niên rất có lễ phép khẽ khom người. Cái gì Lâm Tử Thiếu gia, Ủy Thiếu gia, chưa nghe nói qua. Chuyện làm ăn kia trong lòng người khinh bỉ một câu. Bất quá trên mặt lại biểu lộ không thay đổi. Mỉm cười nói có phải hay không còn có nhân vương sẽ xuất hiện. Lập tức có thể biết rõ. Hắn trong lời nói ý tứ tự là ngươi đừng cho ta đồ mặt dày rồi, lập tức sẽ công bố rồi. Hừ, không có danh tiếng gì còn giả mạo cái gì thế gia công tử. Kia Lâm Tử Thiếu gia cũng không còn đáp lời. Mỉm cười. Ngẫm đầu nhìn chủ tịch đài. Nàng thế nhưng mà đạt được tin tức xác thật. Cái kia khí vương Trang Minh Chí lần này thế nhưng mà thân tử khởi hành đấy. Những nhân vương khác. Nàng ngược lại không dám nói hiểu rõ. Thế nhưng mà khí vương Trang Minh Chí. Nàng nhưng lại mấy trăm năm trước đã biết rõ hắn ẩn cư chỗ đấy. Bực này tin tức như thế nào giấu diêm được nàng. Quả nhiên. Chợt nghe chủ tịch trên đài Bắc Đế Sở Tiểu Ngư lại nói phía dưới vị này. Cũng là một vị lâu không lộ diện tiên giới danh túc. Trước tiên chủ cũng than thở chế khí thủ đoạn tiên giới vô song chế khí chi vương. Tứ đại nhân vương một trong khí vương. Thanh âm đàm thoại ở bên trong. Theo chủ tịch đài bên cạnh trong cửa nhỏ đi ra một người mặc viên ngoại phục. Tinh thần quắc thước lão già tóc bạc. Theo vẻ ngoài xem. Lão giả này hãy cùng sinh ý trên trận tài chủ viên ngoài không có một điểm bất đồng. Chút nào nhìn không ra đây là một vị uy tín lâu năm tiên quân cường giả. Cái này là khí vương A. Nếu như ta nhận thức hắn cùng hắn yêu cầu một hai kiện cử phẩm thập phẩm tiên khí, hẳn là việc rất nhỏ A. Dừng. Ngươi đem làm cử phẩm thập phẩm tiên khí là rau cải trắng. Khí vương cũng sẽ không biết rất nhiều, bất quá bảy tám phẩm đấy, hẳn là nhẹ nhõm luyện chế a. Ai? Tưởng ta gia tộc lớn như vậy. Nhiều người như vậy. Làm sao lại không có một cái khí vương lực vương như vậy thân thiết đâu này? Đến lúc đó hắn xem ta nghèo như vậy, khẳng định tùy tiện ban cho ta một ít bảo vật, ta đây tự phát tài rồi. Không bằng chúng ta lập tức bớt thời giờ đi cho khí vương quỳ xuống cầu hắn cho vài món bảo vật a. Thôi đi kha ơi! Kẻ đần! nếu như quỳ hữu dụng tại đây tám phần mọi người muốn vội vàng đi tới quỳ. Nghe những lời này, vị kia tự xưng Lâm Tử thiếu gia cũng chỉ có cười khổ lắc đầu. Thế nhân tự là như thế sự thật a. Mà vị kia trong lời nói đối với Diệp không bất thiện người làm ăn cũng giật mình nhìn xem Lâm Tử thiếu gia. Không biết hắn là thần thánh phương nào. Vậy mà đường đi như thế chi giả. Tin tức như thế rộng. Kế tiếp, lại để cho mọi người kinh ngạc chính là Bắc Đế lại tiếp tục giới thiệu nói phía dưới còn có một vị đồng dạng cũng là tứ đại nhân vương một trong. Cái kia chính là trận pháp kết giới tiên giới vô song giới vương đại ca. Luận niên kỷ, tứ đại nhân vương đều so Bắc Đế mấy tuổi đại. Cho nên Sở Tiểu Ngư gọi đại ca cũng là chuyện đương nhiên đấy. Đợi giới vương đi tới, vậy thì có bảy cái ghế dựa bên trên có người rồi. Bất quá ở đây tất cả mọi người cũng là tràn ngập chờ mong. Lúc này đây thật sự là tới giá trị a. Đừng nói Diệp không độ kiếp, đó là có thể trông thấy tứ đại nhân vương ta cũng là đủ hài lòng. Những này tiền bối đều là 20 vạn năm không có lộ diện. Có thể nhìn thấy bọn hắn thật sự là quá may mắn. Thật sự không thể tưởng được Diệp Tổng thống vậy mà có thể đem bọn họ đều mời đến, không đơn giản không đơn giản. Phía dưới một cái chỉ sợ là luyện đan chế dược tiên giới vô song đan vương rồi. Đúng vậy, nhất định là đan vương. Tứ đại nhân vương tề tụ, đây chính là 20 đã qua vạn năm không có việc trọng đại. Đừng nói những cái kia bình thường khách quý. Cho dù tin tức linh thông Lâm Tử thiếu gia trong nội tâm đã ở nói thầm. Sao chỉ sợ là đan vương rồi. Kỳ thật lại nói. Lần này Diệp không độ tiên kiếp Bắc Đế rất phí chút ít tâm tư. Cũng rất giống tìm được đan vương dự họp. Bất quá tiếc nuối chính là. Cuối cùng không tìm được. Chủ tịch trên đài Bắc Đế nhạc cười nhạt nói giới vương đại ca mời ngồi. Vốn muốn mời đến thối luyện dược đấy. Có thể thật sự là không tìm được. Khả năng trốn ở đâu luyện cái gì tuyệt thế đan dược. Xem lễ người chúng nghe xong. Không khỏi đồng loạt phát ra một tiếng thất vọng hư thanh âm. Vốn đang cho rằng có thể trông thấy tứ vương tề tụ thịnh cảnh. Có thể đến cuối cùng. Ba thiếu một. Vậy đối với Diệp không khẩu khí bất thiện người làm ăn. Cùng với các vị ráp tâm bất lương đấy. Giờ phút này cũng không khỏi được thở dài một hơi. Mở miệng sạc nói cái kia họ Diệp không có lớn như vậy bổn sự. Tứ vương tề tụ. Làm sao có thể. Hồng tiên chủ xuất quan về sau. Đều không có triệu tập tứ vương tề tụ. Hắn Diệp không lại có hà đức hà năng. Lúc này trên đài. Giới vương Hoắc Kính Đông thật là chú ý hình dáng đấy. Đứng tại ghế dựa lớn trước. Đem vạt áo sửa sang lại một phen. Lại chùi chùi mặt một bả tỏa sáng tóp. Lúc này mới tọa hạ. Mở miệng nói ta ngược lại là trước đó vài ngày bái kiến hắn, lão già kia còn như vậy, không đến cũng thế. Hắn nói xong. Nhìn xem phía trước ba mở lớn ghế dựa. Mở miệng cười nói còn có ba vị. Ngoại trừ một trương ghế xếp có tay vịn là Sở Tiểu Ngư ngươi với tư cách chủ nhà đấy. Còn có lưỡng trương. Không biết người phương nào có thể xếp tại chúng ta phía trước. Hoắc Kính Đông những điều này đều là tiên quân cấp bậc. Đừng nhìn hắn lời nói nhẹ nhàng nhẹ ngữ. Nhưng là ở đây bọn người lại tất cả đều nghe rành mạch. Ở đây tất cả mọi người âm thầm tự định giá. Đúng vậy a, còn có ai xếp hạng tứ đại nhân vương phía trước? Là dạng gì đại nhân vật? Mà Bắc Đế nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói một câu, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đón lấy, Bắc Đế mới quay đầu lại đối với mọi người nói ra phía dưới vị này chính là một vị đường xa đến khách quý. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1929. Vờ. Người này đường xa đến bằng hữu. Là được Dạ Xoa tộc thủ lĩnh, Minh giới chi chủ, Minh chủ. Theo Bắc Đế giới thiệu thanh âm. Theo chủ tịch đài khác một bên cái nào đó trong rạp. Đi ra một cái dáng người sexy. Rồi lại ung dung đẹp đẽ quý giá thành thuộc xinh đẹp nữ tử. Minh chủ ra thiết ăn mặc so sánh bó sát người. Mà đầu gối phía dưới lại như đuôi cá buông ra màu đen váy. Chẳng những hiện ra nàng khí thế ngất trời dáng người, nhưng lại có chút trang nhã trang trọng, làm cho người ta có tà niệm nhưng lại không dám mạo hiểm phạm. Theo minh chủ xuất hiện, có thể nói bốn tòa phải sợ hãi. Cũng không phải nói minh chủ nếu so với tiên đế cường lớn hơn bao nhiêu. Tại minh giới minh chủ có lẽ cường đại hơn. Thế nhưng mà đã đến tiên giới, minh chủ không nhất định là tiên đế đối thủ. Không quá quan khóa người ta là thế giới chi chủ. Đánh cho cách khác. Diệp không đến thế giới kia. Dù là lại hơi tiểu quốc gia tổng thống đã đến. Tiếp đại đại quốc cũng là yếu lĩnh tay áo đi ra hội kiến đấy. Mặc dù mọi người đều nói minh giới so tiên giới thấp một nửa. Thế nhưng mà người ta minh chủ phân lượng. Đó cũng là vượt qua tiên đế đấy. Minh chủ chậm rãi xuôi theo trên bậc thang thảm đỏ đi đến chủ tịch đài. Cái kia mấy vị ngồi trước tại trên mặt ghế tiên quân nhân vương tất cả đều đứng lên rồi. Tới chào hỏi.